Cuộc sống hào môn sau khi hoán đổi thân thể với lão công. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, đại sảnh khách sạn đông cứng người. Đinh Tư Nguyệt mặc một chiếc váy công chúa vô cùng lộng lẫy, nhẹ nhàng khoác tay ba Đinh, đang tươi cười đón khách, nhưng nội tâm cô ta lại vô cùng kích động. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng trong cuộc đời tươi đẹp của cô ta. Không chỉ để mọi người biết cô ta mới thật sự là thiên kim thật được Đinh gia che chở, mà còn là một ngày khiến cô ta trở thành một cô gái sáng giá nhất trong các nhà hào môn quyền quý. Cho dù là cô thể thiếu, người sắp thức dậy, hay bất kỳ người đàn ông nào xuất chúng trong tương lai, cũng sẽ để ý đến cô ta đầu tiên. Đây chính là kế hoạch của Đinh Tư Nguyệt trong ngày hôm nay. Đầu tiên, sau khi Ninh Ý đến, các phóng viên sẽ ùa vào chụp hình hai người họ. Dựa theo câu chuyện trong giấc mơ của cô ta, hôm nay Ninh Ý sẽ mặc một chiếc váy trắng vải mỏng có hình dáng và những đường may rẻ tiền. Khi hai người họ đứng cùng một máy quay, đó là lúc Ninh Ý bị hành quyết một cách công khai. Mà chuyện thân thế thiên kim thật giả của hai người bọn họ dĩ nhiên sẽ bị đặt cùng một chỗ để so sánh, nhất là có thể khiến mọi người chú ý và thảo luận. Đây cũng là mấu chốt để Đinh Tư Nguyệt đi theo con đường nhân khí danh viện. Sau đó, vì muốn thu hút hết mọi ánh đèn trong hội trường, cô ta còn cố ý mời Tam công tử đến điều khiển sân khấu. Triệu Duy Ninh là một cao thủ máy tính, chuyện lập trình ánh sáng không cần phải nói, khẳng định có thể cho cô ta một hiệu ứng hoa lệ mộng ảo nhất. Kế tiếp Đinh Tư Nguyệt sẽ có một phần biểu diễn của riêng mình, bày ra tư thế tao nhã nhất. Không chỉ như thế, cô ta còn chu đáo sắp xếp cơ hội cho Ninh Ý, kế tiếp Đinh Tư Nguyệt sẽ có chính mình biểu diễn biểu hiện ra giai đoạn. Bày ra chính mình yêu nhã tư thế. Không chỉ như thế, nàng còn có thể chi kỷ cho Ninh Ý cũng an bài cơ hội. Nghĩ đến chuyện tối nay, đôi mắt của Đinh Tư Nguyệt liền lóe ánh sáng. Tại sao Ninh Ý còn chưa tới? Đinh Tư Nguyệt mỉm cười mà chỉnh sửa lại tà váy hoa lệ của mình. Bỗng nhiên, tất cả máy quay và ánh đèn trước mặt để quay về hướng khác. Mẹ ơi, kia là ai vậy? Bên cạnh cô ta là tiểu công tử của cô gia đúng không? Em trai của cô đại thiếu, vậy người kia chính là... Không phải nói trong thiên kim thật giả kia là một cô gái được đón về từ nông thôn sao? Nhìn đẹp đến như vậy, khuôn mặt của Ninh Ý mang theo nét lười biếng, không chỉ đẹp mà còn kèm theo một loại khí chất thong dong không sợ bất kỳ chuyện gì. Tiểu công tử cô nhạc ở trong đám người một đường che chở cho Ninh Ý, trong lòng lại vô cùng kiêu ngạo. Anh trai cậu đỉnh nhất, mà chị dâu của cậu cũng là tốt nhất. Được rồi. Được rồi, đừng quay nữa, mau xích ống kính ra xa chút. Lúc này, nụ cười trên mặt Đinh Tư Quân cứng đờ. Tại sao lại không giống với giấc mơ của mình? Nhìn bộ lễ phục trên người Ninh Ý, Đinh Tư Nguyệt liền nhận ra đây là mẫu váy mới 22SS của thương hiệu cao định duy nhất Hoa Quốc. Màu xanh lá cây bọc lấy cơ thể, phần dây váy nhẹ nhàng hững hờ trên vai. Mọi chi tiết cắt may đều vô cùng cao cấp, làn váy gợn sóng lấp lánh. Mặc trên người giống như gió xuân phất liễu. Còn có bộ vòng cổ đá mắt mèo mà Ninh Ý đeo, nếu là hàng thật thì giá cả phải trên 300 vạn. Trước kia khi còn ở Ninh gia, Đinh Tư Nguyệt cũng chưa từng có loại trang sức đắt tiền như thế. Mãi đến lúc quay trở về Đinh gia thì cô ta mới có khả năng nhận được món quà quý trọng như vậy trong sinh nhật của mình. Rốt cuộc Ninh Ý mượn được ở đây, hoặc nói cô đi trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Ninh Ý được che chở đi lên bậc thang, đứng ở trước cửa khách sạn cùng với Đinh Tư Nguyệt. Tất cả ống kính phóng viên quả nhiên đều nhắm khung hình vào ngay hai cô gái, mà Đinh Tư Nguyệt cũng phát hiện ra, cô ta mang một đôi cao gót cao hơn đối phương, thế nhưng so ra vẫn thấp hơn Ninh Ý một khúc. Răng rắc, đúng, mau nhìn qua đây, mỹ nữ váy xanh. Rất tốt, đừng động đậy, cười lên nào, tuyệt vời. Ninh Ý rất phối hợp chụp mấy tấm ảnh, dù sao người đến ăn tiệc, muốn cô kinh doanh một chút cũng có thể hiểu được. Hơn nữa nhìn khuôn mặt xanh mướt của nữ chính, Ninh Ý càng nóng lòng chờ bữa ăn. Mà cô Rạc đứng ở bên cạnh, nhìn một lượt những ánh mắt đang hướng về Ninh Ý, cậu bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm ngập tràn. Anh trai, anh mau tỉnh lại đi, cách chương.